Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên Audio. Truyện Linh Vũ Thiên Hạ. Tiểu Long nhìn Dương Quá một lượt, ánh mắt chăm chú nhìn vào Dương Quá, lập tức nghi hoặc, nói với Dương Quá. Tam Nguyên Hoa Hồng, Dương Quá lão đại, huynh đột phá thật khủng bố à. Sau quy chân niết bàn, ta lại nhận được một ít cơ duyên, không lâu trước đó mới đột phá Tam Nguyên Hoa Hồng. Bằng không, ta đã sớm đi tìm các đệ rồi. Dương Quá cười cười, lập tức nhìn qua Tiểu Long, khẽ nhíu mày nói. Tu vi của đệ cũng không dưới ta nhà, đừng có đả kích ta. Có lẽ đệ cũng là Tam Nguyên Hóa Hồng đúng không? Ha ha, Tiểu Long cười cười, vẻ mặt có chút ngạo nghễ nói nhỏ. So với lão đại đương nhiên còn kém hơn một chút, mới Tam Nguyên Hóa Hồng đỉnh phong mà thôi. Cũng không biết lúc nào mới đột phá đến Tứ Nguyên Hóa Hồng. Nghe vậy Dương Quá lập tức bất đắc dĩ trừng mắt nhìn Tiểu Long, Lục Thế Du. Không nói gì mà chỉ cười cười. Đại ca Dương Quá Tam Nguyên Hóa Hồng, Tiểu Long là Tam Nguyên Hóa Hồng đỉnh phong. Hai người muốn tranh đoạt chính tòa Hồng Hoang Điện không có vấn đề lớn. Đây là đệ thứ nhất sau khi Linh Vũ Thế Giới mở ra hỗn độn. Bất luận một người nào đi ra đều không phải là kẻ yếu. Nhất định sớm muộn cũng có thể tung hoành trong 3.000 đại thiên thế giới. Mà những người như đại ca Dương Quá Tiểu Long vốn là tồn tại đỉnh phong trong đám người cùng thế hệ của Linh Vũ Thế Giới. Lúc này đi ra ngoài cũng có thể trở thành tồn tại đỉnh phong trong đám người cùng thế hệ của phiến thiên địa này. Phụ thân, đại bá, Tiểu Long thúc, phía dưới đã thu thập xong rồi, đạt được không ít linh tinh. Lục Kinh Vân phóng lên đỉnh núi, khí tức sắc phạt sắc bén quanh người, tuy rằng đã tu liễm, thế nhưng vẫn có thể khiến cho lòng người thầm trung trung. Hảo tiểu tử, không ngờ là mạnh như vậy, thời gian trôi qua thật nhanh à. Nhớ năm đó trong Phi Linh Môn, con còn quấn tao đợi đi chơi. Thời gian trôi qua thật nhanh. Dương Quá dùng sức vỗ bả vai Lục Kinh Vân, mắt nhìn thanh niên trước mắt đã cao gần bằng hắn, nhớ đến tiểu gia hỏa trong Phi Linh Môn trước, giống như chỉ trong chớp mắt đã trở thành đại thiếu gia Lục gia, thanh danh hiển hách, danh chấn thương cung chiến trường, trong lòng hắn không khỏi có chút thổn thức về thời gian. Lục Kinh Vân cười phá một cái, nói với Dương Quá, thời gian có trôi qua nhanh nữa, chỉ cần người nhà chúng ta ở cùng một chỗ là tốt rồi. Lục gia, Linh Vũ Thế Giới có phụ thân, có đại bá, còn có Tiểu Long thúc. Sớm muộn cũng có một ngày, Linh Vũ Thế Giới sẽ quật khởi trong 3.000 đại thiên thế giới này. Hảo tiểu tử, không hổ là nhi tử của phụ thân người. Tiểu Long vỗ bả vai Lục Kinh Vân, trên khuôn mặt tuấn lãng hiện lên sự vui vẻ. Các ngươi trò chuyện đủ chưa hả? Tăng thêm mấy người chúng ta có được không? Âm thanh dịu dàng vang lên, từng đạo thân ảnh xinh đẹp liên tục bước đến, nhẹ nhàng như lông hồng, lập tức đi đến bên cạnh bốn người. Vô Song tỷ, Cảnh Văn tỷ. Nhìn từng đạo thân ảnh xinh đẹp đi đến, trong mắt Tiểu Long hiện lên sự vui vẻ. Trên một quần núi cách đó không xa, bộ váy dài màu đỏ trên người hỏa vũ theo gió tung bay, hoa văn hỏa diễm tinh xảo chấn động, tựa như hỏa diễm đang nhảy múa. Nhìn gần núi phía trước, cái miệng nhỏ nhắn nhếch lên nói với chúng nhân bên người. Thanh niên mặc áo bào vàng của thần thú thế giới và nam tử mà áo bào xám bên người Lục Soái là ai vậy? Thực lực dường như rất mạnh à. Người của thần thú thế giới kia gọi là Long Huyền, chân lý niết bàn, là người mới được thần thú thế giới phong làm thần thú. Nam tử áo bào xám kia hẳn là Dương Quá của thiên địa cát, quy chân niết bàn. Hoàng Dật đứng chắp tay, mái tóc dài đen kịch giống như thác nước buộc ở phía sau đầu, khí chất trước sau như một, đều lạnh lùng như vậy. Hắn nói, không ngờ hai người này đều là huynh đệ của Lục Tiêu Dù. Lục Thế Dù thật đáng sợ. Nghe vậy, đám người mộc tự kỳ, Lôi Tiểu Thiên Đường Dận, Lý Tương, Nhằm Tiêu Diều, Mặc Kình Thiên Ngàn Họng nhìn trân trối. Trong lòng âm thầm hít sâu một ngụm khí lạnh. Vào đêm, ánh trăng bao phủ ngọn núi, trên ngọn núi. Mọi người tề tự trên một tảng đá, bên người Dương Quá, Long Yên ngồi ngay ngắn. Ánh mắt như nước vô cùng động lòng người. Nhị đệ, lần này ta đến đây chủ yếu là đến tìm đệ. Mặt khác, còn có một chuyện khác. Dương Quá nhìn Lục Thế Du và Tiểu Long nói. Chuyện đại hội tranh đoạt Hồng Hoang có biết các đệ có biết hay không? Cái gì là đại hội tranh đoạt Hồng Hoang vậy? Nghe vậy, Lục Thế Du có chút nghi hoặc. Xem ra, còn có không ít chuyện hắn còn không biết. Tiểu Long dường như biết rõ. Ánh mắt khẽ đổi lập tức lên tiếng nói. Để biết rõ một chút, nhưng chưa đầy đủ. Còn chưa đầy một tháng nữa là tới, 72 khối đại lục sẽ mở ra, Thời điểm này bình thường, Thương Khung Minh và Thiên Lam Minh đều mở ra đại hội lựa chọn những người có thực lực đỉnh tiềm, thương lượng tranh đoạt 72 khối lục địa. Tránh cho lúc đó Thương Khung Minh đều như ông vỡ tổ tranh đoạt một khối lục địa giống nhau. Trên đại hội cũng sẽ thương lượng đến lúc đó chống lại Thiên Lam Minh thế nào. Dù sao, mỗi một lần Thương Khung Minh ở trước mặt Thiên Lam Minh đều không chiếm được tiện nghi gì. Đại hội này gọi là đại hội tranh đoạt Hồng Hoàng. Lục Thí Du nghe Tiểu Long nói vậy, một lúc sau mới gật đầu nói, tranh đoạt đại hội Hồng Hoàng là đại hội mà cơ hội đại biểu cho các thế giới trong Thương Khung Minh đều tham gia đúng không? Nghiêm túc mà nói thì đúng như vậy. Cách Lục Thí Du không xa, Phong Du Du ngồi bên người Vô Song, có chút bất đắc dĩ và cảm thán nói với Lục Thí Du. Đại hội tranh đoạt Hồng Hoang này, Thường Thanh Thế Giới lúc nào cũng tham dự. Thế nhưng gần đây lại không coi trọng quá lớn. Đối với những năm qua, cho dù đi cũng không có tác dụng quá nhiều. Không phải cơ hội tất cả đại biểu của Thường Không Minh đều phải tham gia sao? Tại sao đi cũng không có tác dụng vậy? Lục Thí Du nhíu mày nhìn Phong Du Du hỏi. Phong Du Du khẽ than. Hoàng Dật tiếp lời với Lục Thí Du. Tất cả các đại thế giới trong Thường Không Minh chúng ta, thực lực cũng có mạnh có yếu không đồng nhất. Thượng Thanh Thế Giới chúng ta, những năm qua trong đám người trẻ tuổi đã lâu không có xuất hiện kẻ nào hơn người. Cho nên, đã bao nhiêu năm qua, không tranh đoạt với Hồng Hoang Điện. Bởi vậy, trên đại hội tranh đoạt Hồng Hoang đương nhiên sẽ không coi trọng. Nhiều nhất chỉ đến đó nghe ngóng một chút tin tức mà thôi. Có coi trọng cũng không chiếm được chút chỗ tốt nào. Nói xong, Hoàng Gia cũng không khỏi cảm thán khí chất lạnh lẽo có chút chấn động. Trong Thượng Thanh Thế Giới hắn có ngạo khí tuyệt đối. Cho dù ở trước mặt Lục Thí Du, hắn tự biết không địch lại cũng có thể bảo trì được sự kiêu ngạo của mình, bởi vì bản thân hắn có kiêu ngạo của mình. Thế nhưng, trong đại hội tranh đoạt Hồng Hoang, Hoàng Dật hiểu rất rõ, Thượng Thanh Thế Giới ở bên trong đại hội này còn chưa tính là gì. Nhìn Lục Thí Du, Hoàng Dật tiếp tục nói, lần này tranh đoạt Hồng Hoang, có người và Phong Du Du, còn có Lục Kinh Vân, tin rằng sẽ khiến cho Thương Khung Minh nhớ rõ Thượng Thanh Thế Giới chúng ta. Lục Thí Du nghe vậy ánh mắt khẽ đảo. Xem ra Thượng Thanh Thế Giới ở trong Thương Khung Minh thực lực quá thấp so với những đại thế giới khác. Phong Du Du nhìn Lục Thí Du, cánh tay khẽ giơ lên, môi son khẽ nhếch nổi. Ngươi còn nhớ rõ ma tước của Ma Gia kia không? Tiểu tử bị ta làm nổ nguyên đan hay sao? Hai mắt Lục Thí Du nhảy lên, khóe miệng nở nụ cười vui vẻ. Ma tước kia, lúc trước bị một quyền của hắn làm nát nguyên đan trở thành phế nhận. Phong Du Du gật đầu, nói với Lục Kinh Vân. Trong bờ môi có đắng chát, đang muốn nói tiếp. Phong Bá Nam lại nhìn Lục Kinh Vân nói. Người ra tay phá hủy nguyên đàn của ma tước kìa. Lúc trước mục đích chân chính của bọn chúng, tới Thượng Thanh Thế Giới là dò xét thực lực của đám người chúng ta. Chứ là không ngờ về sau là trả giá có chút thảm trọng. Trong mắt Lục Kinh Vân có chút nghi hoặc hỏi. Thái Minh Thế Giới kìa, chẳng phải là người có Thương Khung Minh hay sao? Bọn hắn thăm dò thực lực của chúng ta làm gì? Đây đều là nguyên nhân tranh đoạt Hồng Hoàng Điện. Hoàng Dực khẽ than nhẹ một tiếng, nhưng lại một cái, rồi nhìn Lục Kinh Vân tiếp tục nói. 3.000 đại thiên thế giới, tất cả các thế lực lớn, thế nhưng tổng cộng chỉ có 9 tòa Hồng Hoàng Điện. Trong đó, mỗi một lần tranh đoạt 9 tòa Hồng Hoàng Điện này, Thiên La Minh còn chiếm hơn phần nữa. Thương Không Minh chúng ta bình quân chỉ có chiếm được 3-4 tòa Hồng Hoàng Điện. Đây coi như là nhiều lắm rồi. Có đôi khi chỉ có 2 tòa, mà mấy tòa Hồng Hoang Điện này vốn là thứ trong túi của những thế lực đỉnh tiêm trong Thương Khung Minh ta. Còn hơn 1.000 đại thế giới còn lại trong Thương Khung Minh, căn bản không có bao nhiêu cơ hội, trừ phi có thể đột nhiên xuất hiện người trẻ tuổi có thiên phú tột đỉnh. Ngừng lại một lần nữa, cắm bao trên người Hoàng Dật khẽ nhúc nhích, khí tức lạnh lẽo lần nữa, theo đó chấn động. Tiếp tục nói, bởi vì như vậy cho nên những đám đại thiên thế giới này, 3-4 năm. Đại thiên thế giới hoặc là hơn 10 đại thiên thế giới đều có một ước định chúng ta. Bất kể là có một đại thế giới nào, đến lúc đó nếu như có cơ hội tranh đoạt một tòa Hồng Hoàng Điện, vậy thì tới lúc đó, các đại thế giới này đều được lựa chọn một vài đệ tử đi vào. Mà giữa Thượng Thanh Thế Giới chúng ta và Thượng Thanh Thế Giới lại vừa vặn có ước định như vậy. Lục Kinh Vân nghe vậy, ánh mắt lập tức trầm xuống, nói với Hoàng Dật. Nói cũng đúng, nếu như Thượng Thanh Thế Giới chúng ta có thể đoạt được Hồng Hoang Điện, người Thái Minh Thế Giới kìa cũng muốn phân nửa đi vào đúng không? Đúng vậy, chính là như vậy. Hoàng Dật mỉm cười nói với Lục Kinh Vân, đây không phải là làm không công cho kẻ khác sao, quá tiện nghi cho Thái Minh thế giới kìa. Sắc mặt Lục Kinh Vân lập tức khó coi, có chút giận dữ. Nếu như đoạt được Hồng Hoang Điện, còn phải cao giao cho Thái Minh thế giới một nửa danh ngạch. Ngắm lại, Lục Kinh Vân bắt đầu cũng cảm thấy có chút không công bằng. Phong Du Du nhẹ nhàng cười cười nói, lần trước ma tước đến một địa thiên giới chính là có ý định tới thực lực của đám người trẻ tuổi chúng ta, sau đó muốn cùng với chúng ta giải trừ ước định này. Người nói là mấy tiểu tử trắm thối này định không tính toán gì sao, không cần giao ra Thái Minh thế giới một nửa danh ngạch sao? Lục Kinh Vân nhìn qua Phong Du Du, hai mắt lập tức sáng ngời. Phong Du Du nói, bởi vì lần trước người phế ma tước Thái Minh thế giới tuyên bố sẽ không bỏ qua, nói nếu như không giao ra người thì sẽ giải trừ ước định với thượng thanh thế giới chúng ta, cho nên Phong Hành lão tổ đã đồng ý giải trừ ước định kia. Phong Hành thiên chủ này thật là anh minh. Lục Kinh Vân thỏa mãn cười nói, sắc mặt lập tức ngưng trọng một chút nói tiếp, vậy sẽ không còn đại thiên thế giới khác với ước định thượng thanh thế giới đó chứ? Hoàng Dực lắc đầu nói, chỉ có Thái Minh thế giới, không có đại thế giới nào khác nữa. Lục Thế Du chỉ lặng lặng ngồi nghe, nghe vậy lập tức mỉm cười nói với Phong Du Du, nói như vậy Thái Minh thế giới bọn chúng sợ rằng lần này đã xuất hiện kẻ hơn người, bằng không sợ rằng cũng không xóa bỏ ước định với thượng thanh thế giới. Phong Du Du gật đầu trả lời Lục Thế Du, chúng ta nhận được một tin tức, lần này trong Thái Minh thế giới quả thực xuất hiện một người bất phàm, thực lực so với ma tước còn cường hãn hơn, đoán chừng đối với tranh đoạt Hồng Hoang Điện có vài phần nắm chắc. Ta muốn nhịn thử xem Thái Minh thế giới này có thể xuất ra kẻ bất phàm tới đầu, ngàn vạn lần đừng rơi vào trong tay của ta. Ánh mắt Lục Kinh Vân chấn động một chút, trong cổ họng vang lên một tiếng hừ nhẹ. Giải trừ là được rồi. Lục Tứ Du nói xong khẽ mỉm cười, nhìn Dương Quả nói, đại ca, đại hội tranh đoạt Hồng Hoang này bao giờ sẽ bắt đầu? Hắn là 3 ngày sau, nhưng mà cách đây có chút xa, ở trong Mẫn Tinh Đại Lục, không ít đại biểu của các đại thế giới trong thương khung mình đã chạy đến đó. Dương Quá lại nói tiếp với Lục Thiêu Dụ, lần này, ta tự phụ cận Mẫn Tinh Đại Lục đuổi tới, Thiên Địa Các đã quyết định cùng với thương khung mình ở cùng một chỗ. Không phải Thiên Địa Các luôn bảo trì trung lập sao, tại sao lần này lại muốn gia nhập thương khung mình? Nghe Dương Quá nói vậy, đám người Phong Du Du hoàng giật, Phong Bá Nam đều có chút kinh ngạc. Thiên Địa Các và Tuyên Cổ Điện giống nhau, đều trải dài trong 3.000 đại thiên thế giới, từ trước đến nay không để ý đến bất luận phân tranh gì, không ngờ lần này lại gia nhập đội ngũ của thương cùng mình. Dương Quá cười cười nói, đây là quyết định của bên trên, ta cũng không cách nào biết được nguyên nhân. Theo ta được biết, lúc này không chỉ có Thiên Địa Các gia nhập thương cùng mình, mà cả Phi Thiên Đạo Tặc, Tuyên Cổ Điện, hai cổ thế lực này cũng gia nhập vào trong hàng ngũ thương cùng mình. Tuyên Cổ Điện cũng gia nhập sao? Lục Thế Du lập tức nhíu mày, nếu như Phi Tiên Đạo Tặc gia nhập thì Lục Thế Du tuy rằng có chút ngoài ý muốn, thế nhưng cũng không nhiều lắm. Thế nhưng hắn thân là Thánh Chủ Tuyên Cô Điện lại không biết Tuyên Cô Điện gia nhập vào trong đội ngũ thượng của mình. Nhị đệ, đây là Thánh Chủ Tuyên Cô Điện, chẳng lẽ không biết việc này sao? Dương Quá có chút ngoài ý muốn nhìn Lục Thế Du hỏi. Lục Thế Du nghẹn họng thầm nghĩ đám người kia cũng không quá nể tình mình. Chuyện lớn như vậy, không ngờ lại không thông báo cho hắn. Hắn nhíu mày bất đắc dĩ nói với Dương Quả, việc này quả thật đệ không biết. Dương Quả không để ý mà tiếp tục nói, trừ Phi Thiên Đạo Tặc, Thiên Đệ Các Tuyên Cổ Điện ra, theo ta được biết, ngay cả Thiên Linh Cung cũng tuyên bố gia nhập với đội ngũ của Thương Cung Minh, lần này cũng theo Thương Cung Minh tranh đoạt Hồng Hoang Điện. Cái gì? Nghe vậy, đám người Phong Du Du hoảng giật, Lôi Tiểu Thiên Đường Giận và những người khác đều khiếp sợ. So với việc nghe thấy Tuyên Cổ Điện Phi Thiên Đạo Tặc gia nhập trong hàng ngũ của Thương Cung Minh còn khiếp sợ hơn không thôi. Thiên Linh Cung, đây là thế lực gì vậy? Lục Thế Du nghi hoặc nhìn qua mọi người nói, đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy ba chữ Thiên Linh Cung này. Từ vẻ mặt khiếp sợ của đám người Phong Du Du, hằng giật hắn không khó biết rõ. Thiên Linh Cung này sợ rằng có địa vị không nhỏ. Phong Du Du nhìn qua Lục Thế Du nói, Chí Thông Điện, ngươi cũng biết chứ? Đúng vậy, biết rõ một chút. Lục Thế Du gật đầu. Lúc trước hắn từ trong miệng điện chủ Hậu Khánh Lâm của Tuyên Cổ Điện mà biết được tới Chí Tôn Điện này. Đây là thế lực ẩn giấu trong 3.000 đại thiên thế giới, không có chút tung tích nào. Dân số không nhiều, thế nhưng lại đều là cường giả. Thế lực khủng bố dùng thế lực của Tuyên Cổ Điện, thế nhưng cũng không tìm thấy dấu vết của bọn họ. Lục Thế Du lập tức nhíu mày hỏi Phong Du Du, chẳng lẽ Thiên Linh Cung có quan hệ với Chí Tôn Điện sao? Lục Thế Du từ trong miệng của Long Đầu, Hậu Khánh Lam của Tuyên Cổ Điện biết được Chí Tôn Điện chính là thế lực tà ác,

tỷ lệ Thiên La Minh đánh lén có lẽ không lớn. Thừa dịp này bọn họ cũng tổ chức đại hội tranh đoạt Hồng Hoang. Đến lúc đó, đám người kia cũng sẽ tụ tập lại, không có bao nhiêu thời gian đánh lén thường cùng mình. 72 khối lục địa kia mới là chiến trường kịch liệt nhất. Lục Thí Du nhìn bầu trời đêm thăm thủy, mơ hồ, thì thào nói, chính tòa Hồng Hoang Điện, 3.000 đại thiên thế giới, sẽ phải chém giết một hồi thảm thiết, đỏ sức đỉnh phòng. Mọi người ngồi đó, mãi đến khuya mới tản đi. Cuối cùng, Lục Thí Du cũng quyết định sáng sớm ngày mai, một mình hắn tiến vào Mẫn Tinh Đại Lục, diễn ra đại hội tranh đoạt Hồng Hoang. Tiểu Long tự nhiên cũng quyết định một mình đi đến đó, mặt khác cũng không thiếu Dương Quả. Trong màn đêm, sơn mạch bao la bị phá thành từng mảnh nhỏ, vô số khe nước thật lâu lan tràn trên mặt đất. Đại quân Thượng Thanh thế giới đã sớm rút lui cha xa. Đại chiến thê thảm 3 ngày. Số người vẫn lạc, dùng đơn vị mấy ức mà tính, khắp nơi sơn mạch bao la, là cảnh máu chảy thành sông, mùi máu tươi phóng lên trời cao. Ở giữa nơi chiến đấu kịch liệt nhất, trên một ngọn núi bị phá hủy thành mảnh nhỏ, có một đạo thân ảnh đang khoanh chân ngồi đó, sát khí âm hạn trên người, chấn động rồi lan tràn, khiến cho cả không gian rung rẩy, lập tức hình thành lực lượng cắn nuốt, đem năng lượng tàn hồn và một lượng lớn sát khí trong phiến thiên địa này hút vào trong cơ thể. Lấy đạo thân ảnh đang ngồi khoanh chân trên ngọn núi bị nghiền nát kia làm trung tâm, sát khí nồng đậm cùng với tàn hồn bị hút đến ngày càng nhiều, khiến cho cả phía không gian lờ mờ không có ánh sáng. Sáng sớm hôm sau, ba người Lục Thiếu Du, Tiểu Lâm, Dương Quá còn có Long Yên công chúa thả người phá công phóng về phía Mẫn Tinh Đại Lục. Long Yên công chúa và Dương Quá xa cách hơn 1.000 năm, mãi đến hôm nay mới nhìn được một cái, tự nhiên không đành lòng tách ra, cho nên cùng một chỗ đi về Mẫn Tinh Đại Lục. Mẫn Tinh Đại Lục, trên đường đi từ trong miệng Dương Quá và Tiểu Lâm thì Lục Thiếu Du mới biết được đây chính là một khối đại lục diện tích không phải quá lớn. Ở trong thương khung chiến trường cũng là tiếng tăm lừng lẫy, đây chính là một tiểu hắc thị trong thương khung chiến trường. Trong hắc thị này có thể đổi các loại tài liệu đan dược, linh khí, tinh thạch thế giới, thậm chí là nữ nhân. Tóm lại chỉ cần là thứ mà ngươi nghĩ tới, trong hắc thị đều có. Hắc thị ở trong Mẫn Tinh Đại Lục này còn không nhỏ, bình thường cũng có chút náo nhiệt. Bởi vì thương khung chiến trường không thuộc về bất kỳ thế lực nào, có hắc thị tồn tại cũng làm cho người ta thuận tiện hơn không ít. Bởi vậy cũng không có bất luận kẻ nào chèn ép, sự tồn tại của nó tự nhiên có lý do khác. Tự nhiên cũng không có người nào dám quấy rối hắc thị. Thế lực sau lưng mỗi một hắc thị không nhỏ. Tuy nói rằng là hắc thị, thế nhưng nương theo sau lưng, sau bao nhiêu người thông minh cũng có thể biết được. Trong thư khung chiến trường vốn có diện tích cực lớn, Lục Thiếu Du từ trong miệng của Dương Quả biết được, sợ rằng muốn đến Mẫn Tinh Đại Lục còn cần 2 ngày, cũng gần đến đại hội tranh đoạt Hồng Hoang. Đường hầm không gian trong thư khung chiến trường cực ít, mặt khác chẳng biết tại sao trong thư khung chiến trường còn có không ít đại lục, thế nhưng giữa các đại lục lại không có khe hở thế giới, cũng không có cách nào xuyên qua khe hở thế giới tiến về phía trước. Cho nên coi như là dùng thực lực của ba người Lục Thiếu Du, Dương Quá, Tiểu Long hiện tại cũng không có cách nào nhanh chóng đi đến Mẫn Tinh Đại Lục phía trước. Cứ như vậy, ba người nhanh chóng phi hành. Ba người Lục Thiếu Du, Tiểu Long, Dương Quá đã lâu không gặp, một mặt vừa phi hành, mặt khác tự nhiên có không ít chuyện bàn luận. Ven đường, ba người cũng gặp không ít quân đoàn của thương cùng mình, tất cả đều không để ý tới, cũng không vì ven đường gặp quân đoàn của mình linh mà trì hoãn lại. Trên đường đi, Lục Thiếu Du từ trong miệng của Dương Hóa và Tiểu Long biết được một ít chuyện trong 3.000 đại thiên thế giới. Ví dụ như, bài danh của Thượng Thanh thế giới trong thương cùng mình, loại bài danh này tự nhiên cũng không phải là chính thức, chỉ do một ít người nhạy bén dùng thứ tự của các người trẻ tuổi tham dự đại hội tranh đoạt Hồng Hoang. Còn có một ít người trẻ tuổi kiệt xuất trong quá trình tranh đoạt làm căn cứ mà xếp loại đại thế giới sau lưng. Từ trong miệng, Phong Du Du và Hoàng Dật, Lục Thiếu Du cũng biết được bài danh của Thượng Thanh thế giới trong thương khung mình cũng không quá cao. Nhưng mà, từ trong miệng của Dương Quá và Tiểu Lâm, Lục Thiếu Du mới biết được, hai người Phong Du Du và Hoàng Dật còn chưa nói thật. Bài danh của Thượng Thanh thế giới trong thương khung mình đâu chỉ là không cao, thực sự chính là cực thấp. Nghe nói, Thượng Thanh thế giới đã hơn 150 vạn năm không đạt được Hồng Hoang Điện, mà ngay cả vô số lần nắm được Hồng Hoang lệnh cũng chỉ có một lần mà thôi.

vẻ mặt người này hoảng sợ biến sắc, vẻ cuồng ngạo hung hăng cạn quấy vừa rồi được thay thế bằng vẻ mặt sợ hãi kinh khủng. Trong trảo ứng kinh khủng kia, toàn thân hắn không thể nhúc nhích mảy may, cho dù tự bạo cũng không có cách nào làm được. Đến lúc này, nam tử trước mặt áo bào xanh nhìn như không có một chút khí tức chấn động nào, thực lực không ngờ lại cường hãn đến tình trạng như vậy, căn bản không phải là tồn tại mà hắn có thể trêu chọc. Đây là một cọng trơm cứng, so với hắn còn có chút cường hãn hơn. Trào ứng mang theo không gian lũng xuống, Lục Thư Du nắm nam tử mặt cẩm bạo, trào ứng khẽ bóp, không gian lập tức vặn vẹo kịch liệt. Chỉ một thoáng, nam tử mặt cẩm bạo này lập tức mở miệng phun ra mạng lớn máu tươi, sắc mặt tái nhợt. Thân hình nam tử mặt cẩm bào này lập tức vặn vẹo biến dạng giống như không gian chung quanh trào ứng. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, quả nhiên bên cạnh cũng không có thứ gì tốt, ngay cả thực lực làm chó cũng không có. Lục Thứ Du lạnh lùng nhìn Hoàng Lạc Nhan, ngay từ đầu Lục Thứ Du không quay về sau nhìn một cái. Nói xong, tay phải hắn trung lên, hung hăng nện nam tử mặt cẩm bào trong trào ứng về phía sau. Thân hình nam tử mặt cẩm bào giống như là thiên thạch đập nện vào trong lòng đất, âm thanh trầm đục vang vọng, thân hình bị cắm trong lòng đất. Ầm ầm, mặt đất cũng trung lên, trên con đường bằng nham thạch rắn chắc lập tức xuất hiện khe nứt, thân hình nam tử mặc cẩm bào ở trong khe nứt trên mặt đất mềm nhũn gục xuống, xương cốt toàn thân nứt vỡ từng khúc, thân hình giống như một cục thịt, linh hồn phân thân và hồn anh chẳng biết khi nào đã bị Lục Thư Du phá hủy, trên người không còn sinh cơ, bên người Hoàng Lạc Nham. Gần 20 năm tử vốn cao ngạo không thôi, khuôn mặt lúc này được thay bằng vẻ hoảng sợ. Căn bản không có ai dám nói một câu gì, đều bị Lục Thư Du dọa sợ. Bởi vì vừa rồi bọn họ tận mắt nhìn thấy nhất nguyên hóa hồng cảnh bị diệt sát, muốn làm được như vậy cần thực lực đến nhường nào cơ chứ. Đến thời điểm này, tất cả mọi người mới ý thức được nam tử mặc áo bào xanh trước mắt này mạnh như thế nào. Cảnh này cũng khiến cho ánh mắt oán độc của Hoàng Lạc Nhan co trúm lại. Những năm này không gặp mặt, không ngờ thực lực của Lục Thư Du lại tiến bộ khủng bố như vậy. Người này là ai? Tại sao lại mạnh như vậy? Đây không phải là Ra Thiên Minh của thành băng thế giới sao? Một chiêu bị giết à? Trên đường vốn náo nhiệt, sau khi xảy ra động tĩnh bực này, lập tức thu hút vô số người thích xem náo nhiệt vây quanh. Đánh chết một nhất nguyên hóa hỏng, bất kể là người này của thế giới, là thân phận gì, Lục Thư Du hiện tại cũng không quá để ý. Lục Thế Du nhìn qua đám nam nhân túm tụm bên người Hoàng Lạc Nhan, lúc này cả đám lập tức kinh hãi lùi về phía sau. Lúc này Lục Thế Du mới nhìn Hoàng Lạc Nhan nói: "Không ngờ chúng ta còn có thể gặp mặt à, xem ra đám tùy tùng của người sợ rằng không quản đến người nữa rồi." Hoàng Lạc Nhan nhìn nam tử chung quanh lúc này đã sớm lùi về phía sau, ánh mắt tràn ngập hàn ý oán hận không thôi, khóe miệng co giật, nàng khẽ cắn răng, ngẩng đầu nhìn Lục Thế Du nói: "Ngươi muốn làm gì? Đây là Mẫn Tinh Đại Lục." "Muốn làm gì sao? Ta chỉ muốn giải quyết dư nghiệt ngày đó chưa quét sạch sẽ mà thôi." Lục Thế Du nói, hàng ý trong mắt không thèm che giấu tràn ra. "Vốn ta cho rằng sau này có thể gặp lại thì thực lực của ngươi sẽ tiến bộ mới đúng, không ngờ nhiều năm như vậy lại vẫn chỉ là tuyên của cảnh cao dài đỉnh phòng, ngay cả hóa hồng cảnh còn không tới." "Lục Thế Du, trước cuộc ngươi muốn làm gì? Ngươi đừng khinh người quá đáng." Trên khuôn mặt tuyệt mỹ động lòng người của Hoàng Lạc Nhan, đôi mắt xinh đẹp trung chảy nhìn qua Lục Thiếu Dụ, nàng cảm thấy được ánh mắt tràn ngập hàn ý không thèm che giấu của Lục Thiếu Dụ lúc này, trong lòng âm thầm cảm thấy bất an, ánh mắt mơ hồ đảo ngược đảo xuôi, dường như đang chờ đợi thứ gì đó. "Lục Thiếu Dụ, hắn là Lục Thiếu Dụ, chẳng lẽ là người chân lý Niết Bàn à, người lĩnh ngộ áo nghĩa kỳ lạ thứ năm, là thánh chủ Lục Thiếu Dụ của Tuyên Cổ Điện sao? Là hắn, Lục Thiếu Dụ." Hoàng Lạc Nhan nói xong, hơn 20 nam tử vừa mới lùi ra phía sau, cùng với một mảng lớn người vây xem chung quanh lập tức bạo động. "Ta khinh người quá đáng sao? Hay là Phượng Hoàng nhất tộc các người phải nếm trái đắng? Phượng Hoàng nhất tộc các người lúc trước dám bắn đứt ta. Ta tượng thề, ta không chết thì nhất định phải giải quyết tất cả các người. Các người chính là dư nghiệt còn lại." Lục Thế Du không có một chút khách khí nào, khuôn mặt bỗng nhiên âm trầm lạnh lẽo, trong nụ cười tràn ngập sát ý. Hàn ý lạnh lẽo ngập trời trong mắt hắn, cho nên hiện tại cũng là lúc người nên chết đi. Lục Thế Du nói xong, lấy thân hình hắn làm trung tâm, cả không gian chung quanh bỗng nhiên trùng lên, hàn ý ngập trời bỗng nhiên lan tràn ra chung quanh. Dưới loại hàn khí này, không gian đóng băng, Hoàng Lạc Nhan bỗng nhiên trung chảy không hiểu.